cái tên này vừa nhục nhã ta, nó chỉ vào liệt diễm hành giả mà nói. Linh hồn tiêm tiếu giả cao mày, ta không quan tâm ngươi và nó có vấn đề gì, hiện tại nó là người hầu của ta, đi cùng ta tới vòng thử thách tiếp theo. Nếu như ngươi ra tay với nó, hay là khi các ngươi chiến đấu làm hỏng chiếc thuyền này, ta đều sẽ giết ngươi. Thần sinh mệnh nghe xong, run sợ lùi về sau một bước. Đúng vậy, hiện tại linh hồn tiêm tiếu giả cần liệt diễm hành giả giúp đỡ. Hai người này còn đang đứng trên cùng một con thuyền. Không cần nghi ngờ, chỉ cần mình dám ra tay thì linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả sẽ cùng nhau ra tay, giết chết chính mình. Khí thế trên người thần sinh mệnh dâng lên ngày một cao, thế nhưng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Nó thật sự không dám ra tay. So với việc sung sướng giải tỏa cơn tức giận của mình, nó vẫn nghĩ tới tính mạng của mình quan trọng hơn. Nghĩ cách rời đi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1506 nghĩ cách rời đi. Thần sinh mệnh nghĩ thực lực của liệt diễm hành giả cũng đã không kém mình, có khi còn mạnh hơn mình một chút. Mà thực lực của linh hồn tiêm tiếu giả lại càng ngày càng tăng cao, nhờ có kỷ nguyên hỗn loạn. Khi hai người này liên hợp tấn công thì mình chỉ còn con đường chết. Thần sinh mệnh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Nó trơ mắt nhìn thuyền nhỏ dần dần khởi động, chậm chậm rời khỏi nơi này, cũng không dám ra tay. Trước khi rời đi, linh hồn tiêm tiếu giả quay đầu nhìn thần sinh mệnh rồi nói: ngươi hãy ở lại nơi này đi, chỉ cần ở trong tận thế mà vẫn sống sót, thì ngươi sẽ được hỗn loạn đưa trở về. Dù sao thì lĩnh vực mà ngươi am hiểu nhất chính là sinh tồn. Liệt diễm hành giả cũng nói đúng vậy, làm như vậy thì càng thích hợp với ngươi mà thôi. Thuyền nhỏ dần dần đi xa. Tới tận khi thuyền nhỏ biến mất khỏi tầm mắt của mình thì thần sinh mệnh mới gầm hét. Khốn nạn, linh hồn tiêm tiếu giả, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Không có ta, hỗn loạn sẽ vứt bỏ ngươi, liệt diễm hành giả sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ nghe lệnh của ngươi nữa. Ta chỉ trung thành với hỗn loạn. Sau khi mắng vài câu, thần sinh mệnh bỗng nhiên im mặt đi. Trên mặt nó dần dần xuất hiện sự sợ hãi. Thời gian đã tới. Trên bầu trời có thứ gì đó dần dần rơi xuống. Từng luồng khí chết chóc dần dần xuất hiện tại nơi này. Một tận thế đã xuất hiện. Trên hai hòn đảo, vừa lúc thời gian nghỉ ngơi cũng kết thúc. Đám người linh hồn tiêm tiếu giả đứng trước đầu ngư đắc hư hỏng, bắt đầu nghĩ cách. Cùng lúc đó, đám người Cố Thanh Sơn cũng đang suy nghĩ biện pháp. Tôi nhớ hình như cậu có thể biến thành những loại sinh vật khác, Trương Anh Hào nói. Anh ta vừa quay đầu, đã không thấy Cố Thanh Sơn đâu. Chỉ thấy một con chim bay thẳng lên trời, lượn quanh hải đảo một vòng, sau đó bơ a y dơ dơ quy quy. A, B, xuống đất, một lần nữa hóa thành Cố Thanh Sơn. Không được, tư không bốn phía có sức mạnh giam cầm vô hình. Một khi bay ra ngoài, chúng ta sẽ gặp trọng kích ngay lập tức. Mà nếu không nghĩ cách rời khỏi, chúng ta sẽ bị xóa sổ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lại dùng phương pháp xuất linh hồn, sau đó bảo Trương Anh Hào đem thi thể của hắn đặt lên thuyền gỗ. Mục đích để ba người cùng nhau ngồi trên thuyền. Hắn nhận được kết quả tương tự với bên linh hồn tiêm tiếu giả. Diệp Phi Ly không khỏi lắc đầu, chẳng lẽ như lời nhắc nhở đã nói, chỉ có thể dùng chiếc đầu ngư này để rời đi. Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi mọi người còn có ý kiến nào khác không? Trương Anh Hào rút ra một thẻ bài, nói để tôi thử một chút. Sau đó, anh ta ném thẻ bài ra ngoài. Thẻ bài hóa thành sương mù, một con tôm hùm màu lam dài bằng nửa thân người xuất hiện trước mặt cả ba. Nhanh nhanh nhanh Tiểu Anh Hào, cho ta một chai bia. Không có bia uống, ta sắp chết rồi. Con tôm hùm màu lam hét lớn. Trương Anh Hào lấy ra một chai bia đưa cho con nó. con tôm màu lam thuần phục dùng cái càng của mình mở nắp chai bia, sau đó tu ừng ực cạn sạch. Nó ở ra một hơi, hài lòng nói quả nhiên uống bia vẫn là ngon nhất. Nào cậu tìm ta có chuyện gì? Trương Anh Hào chỉ ra biển, nói ngươi xem có thể chở ta qua vùng biển này được không? Con tôm hùm màu lam nhìn chăm chú vùng biển, biểu hiện dần trở nên ngưng trọng. Biển này hình như không đơn giản. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa của nó. Con tôm hùm linh hoạt bò đến gần bờ biển, dùng cái càng lớn của mình tìm kiếm trong nước biển. Răng rắc. Chỉ nghe thấy âm thanh thanh thúy vang lên. Đau quá, đau quá. Con tôm hùm màu lam thét lên. Nó ôm lấy cái càng, khập khánh chạy trở về. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Anh Hào vội hỏi. Con tôm giơ cái càng lớn của mình lên, nói trong nước tràn ngập sức mạnh quái gì, ngay cả càng của ta cũng không chịu nổi, nứt mấy chỗ rồi đây. Cho nên, nó đột nhiên dừng lại. Nó thấy cả ba người đối diện đang nhìn phần thịt trắng mềm lòi ra ngoài của nó, yên lặng nuốt nước miếng. Con tôm hùm này vừa mới uống bia. Nếu qua chế biến lần nữa, hương vị sẽ ngon lắm đây. Ba người đều có cùng một suy nghĩ. Hừ, các người nghe đây, dù sao sinh vật cũng không thể xuống biển. Con tôm hùm màu lam cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó, hung hăng nói một câu, sau đó hóa thành sương mù, biến mất trước mặt ba người. Nó đi rồi. Diệp Phi Ly nói một cách tiếc nuối. Cố Thanh Sơn nhìn lên không trung, hỏi dưới nước nguy hiểm thật sao? Triều Âm kiếm phát ra một tiếng ong. Được rồi, xem ra chúng ta không thể xuống biển. Cố Thanh Sơn trầm tư nói. Trương Anh Hào bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, quay sang nói với Cố Thanh Sơn. Đúng rồi, không phải cậu có thể biến mất sao? Cũng giống như cái lần cậu lặng lẽ xuất hiện ở thế giới tháp cao ấy. Cố Thanh Sơn thở dài, năng lực đó chỉ có thể dùng vào ban đêm, với lại tôi cũng không thể xác định nó có tác dụng hay không nữa. Quất Hoàng Dạ Mị Dược Ảnh chỉ có thể sử dụng sau khi màn đêm buông xuống. Ba người đã hết cách. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt chỉ còn lại 10 phút. Tận thế sắp xảy ra. Diệp Phi Ly bỗng nhiên bước lên chiếc thuyền. Hắn ta ngồi xổm xuống, không hề nhúc nhích, giống như đang lắng nghe âm thanh gì đó. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cùng im lặng, cũng không phát ra âm thanh nào khác. Diệp Phi Ly có một năng lực rất tốt, có thể lắng nghe được vạn vật. Hắn ta lắng nghe một hồi, sau đó quay lại nói chiếc thuyền này đang tức giận. Nó tức giận vì sao? Trương Anh Hào nhìn không được, hỏi. Nó cảm thấy tất cả chúng ta đều mặc kệ nó, cũng không sửa chữa nó. Diệp Phi Ly đáp. Sửa chữa nó. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, nhớ đến bên trên lời nhắc nhở có một câu. Mở ngoặc tròn, ngươi có thể lợi dụng cây cối trên đảo để sửa đậu ngư, đồng thời nhờ vào nó nhanh chóng thoát khỏi đảo hoang. Đóng ngoặc tròn. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Anh Hào, Phi Ly, mặc dù tôi còn có một số cách khác, nhưng đây chính là cuộc chiến đăng thần. Hỗn loạn đang khảo nghiệm chúng ta, cho nên những cách kia đại khái không được thích hợp. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh có suy nghĩ nào khác không? Diệp Phi Ly hỏi. Thời gian không còn kịp. Hỗn loạn bảo chúng ta sửa thuyền, chúng ta hãy theo quy tắc của nó. Như vậy là đảm bảo nhất. Vậy, sửa nó thôi. Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, từng luồng kiếm khí bay ra ngoài, chặt gãy tất cả đại thụ trên đảo. Hắn sử dụng pháp quyết hút vật, vận chuyển tất cả cây cối đến bên cạnh thuyền. Anh Hào, anh hay thích nghịch súng, tương đối quen thuộc với các loại cấu tạo. Anh hãy tháo mấy tấm ván hư trên thuyền ra, báo lại kích thích cho tôi biết. Cố Thanh Sơn nói. Không thành vấn đề. Trương Anh Hào nhảy lên chiếc thuyền, bắt đầu tháo mấy tấm ván hư ra. Cố Thanh Sơn lại nói, Phi Ly, đợi lát nữa cậu theo kích thước mà anh Hào báo lại, xẻ mấy tấm ván theo đúng kích thước đó rồi đưa cho anh Hào lắp vào. ba người chúng ta hợp tác, tốc độ sẽ rất nhanh. À, được. Diệp Phi Ly nói. Trương Anh Hào tháo tấm ván bị hư hỏng xuống, nói tấm thứ nhất bên mạn thuyền dài 4 mét, rộng 1 mét 2. Diệp Phi Ly lập tức phóng ra từng sợi dây nhỏ màu đỏ, cắt gỗ thành tấm ván giống với tấm trên mạn thuyền như đúc. Sau đó, hắn ta ném tấm ván mới cho Trương Anh Hào để anh ta lắp lại chỗ cũ. Cố Thanh Sơn nhận lấy tấm ván mạn thuyền đã bị hỏng, để nó ở một bên. Hắn yên lặng chờ đợi cho đến khi tất cả chỗ hư hỏng đều đã được sửa chữa và thay thế xong. Xong rồi, chúng ta làm gì nữa đây? Trương Anh Hào hỏi. Tiếp tục thay thế. Cố Thanh Sơn nói. Tiếp tục thay thế. Trương Anh Hào lặp lại. Đúng, thay thế hoàn toàn. Được thôi. Mặc dù Trương Anh Hào nhất thời không hiểu, nhưng vẫn tiếp tục tháo ra. Chiếc thuyền gỗ bị anh ta tháo ra thành từng phần. Diệp Phi Ly dựa theo kích thước Trương Anh Hào đã báo, không ngừng làm ra cái mới, sau đó vứt cho anh ta, để anh ta thay thế cái cũ. Nói chung, con thuyền đã được thay mới hoàn toàn. Hỗn loạn đánh giá. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương 1507 hỗn loạn đánh giá. Trương Anh Hào vốn tinh thông cấu tạo linh kiện, Cố Thanh Sơn lại là thợ cơ khí. Hai người lấy một số linh kiện từ chỗ Trương Anh Hào, dùng hỏa pháp dung luyện thành linh kiện mới, cố gắng làm cho nó giống hệt với linh kiện trên thuyền. Tất cả linh kiện đều đã được làm mới. Trương Anh Hào tiến hành ráp lên thuyền. Lúc này, Cố Thanh Sơn tiếp nhận lại những linh kiện cũ của chiếc thuyền. Hắn bắt đầu ghép chiếc thuyền lại như cũ. Ba người phối hợp thành thạo. Một lát sau, toàn bộ linh kiện của chiếc thuyền gỗ đã được thay mới hoàn toàn. Một chiếc đầu ngư mới xuất hiện trước mặt ba người. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn đã ghép xong chiếc thuyền cũ. Hai chiếc thuyền. Một cũ một mới. Tất cả đều là đầu ngư. Anh biết không, xét theo góc độ triết học, chúng ta có thể sẽ phải tranh luận sôi nổi đấy. Trương Anh Hào nhìn hai chiếc thuyền, nhún vai nói. Cố Thanh Sơn nói nhưng xét từ góc độ thực dụng, bọn chúng có công năng như nhau. Hắn tiếp nhận mấy tấm ván gỗ mới từ trong tay Diệp Phi Ly thay cho những phần bị hư hại. Lúc này thời gian chỉ còn lại một phút. Cố Thanh Sơn đưa tay sờ hai chiếc thuyền. Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ. Mở ngoặc tròn đầu ngư hoàn toàn mới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là một loại thuyền đặc biệt, có thể đi trên biển bí ẩn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đầu ngư cũ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là một loại thuyền đặc biệt, có thể đi trên biển bí ẩn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn gật đầu. Xuất phát thôi. Hai chiếc thuyền một trước một sau đi vào vùng biển mênh mông đằng trước. Chiếc thuyền gỗ giống như có một sức mạnh nào đó dẫn dắt, thuận theo con nước trôi về một hướng cố định. Lúc này trên giao diện hỗn loạn trước mắt ba người xuất hiện một hàng chữ xám nhỏ. Mở ngoặc tròn các phàm nhân trên đường đăng thần, các ngươi nhất định phải hiểu, sứ mệnh hỗn loạn cực kỳ gian khổ, không phải có thực lực là có thể thành công. Bởi vì sâu bên trong hỗn loạn thực lực của các ngươi chẳng đáng chú ý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bây giờ, hệ thống bắt đầu đánh giá các ngươi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi cuộc chiến đăng thần bắt đầu, các ngươi không thông qua trận tranh đấu so sánh thực lực đơn giản, cũng không vượt qua quy tắc do hỗn loạn quyết định, chỉ dựa theo lời nhắc nhở mơ hồ thành công giúp ba người thoát khỏi đảo tận thế. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhớ kỹ, suy nghĩ là một trong những phần quan trọng cấu thành thực lực. Chỉ có thần linh biết cách linh hoạt thay đổi theo tình huống mới có đủ tư cách tiếp nhận sứ mệnh hỗn loạn tìm kiếm bí mật chân chính của kỷ nguyên hỗn loạn. Nếu không, cho dù có trở thành chân thần hỗn loạn cũng chỉ có thể tiêu vong trong năm tháng vô tận. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đánh giá ưu tú. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn từ giờ trở đi tốc độ đầu ngư của các ngươi được nâng lên 3 phần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn các ngươi có thể đến đích nhanh hơn so với đối thủ. Đóng ngoặc tròn. Ba người xem xong lời nhắc nhở, nhất thời trầm tư. Lượng tin tức bên trong lời nhắc nhở quá nhiều. Bỗng nhiên, Diệp Phi Ly nói mau nhìn kìa. Ba người đứng trên thuyền cùng nhìn về phía hòn đảo. Thời gian đã đến. Tận thế sẽ giáng xuống trên hòn đảo kia. Thế nhưng, mặt biển hoàn toàn yên tĩnh. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đứng đợi trên thuyền rất lâu. Không hề có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Tất cả mọi thứ trên đảo hoang đều bình thường. Này tận thế đâu? Trương Anh Hào giang hai tay, hướng đảo hoang hô to. Bên trên đảo hoang vẫn không có động tĩnh. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó ngưng tụ ra một miếng băng thật mỏng từ hư không, dính trên lòng bàn tay rồi cong ngón búng ra. Miếng băng chớp mắt bay thẳng đến bờ cát đảo hoang. Nó chạm vào một tảng đá cũng không tính là quá lớn. Lách cách. Vết sạn bắt đầu trải rộng trên miếng băng. Miếng băng vỡ vụn. Cùng lúc đó, bên trên đảo hoang truyền đến âm thanh dày đặc, dồn dập, đè ép. Tạch tạch tạch. Cả hòn đảo đột nhiên vỡ vụn. Nó không bị phân thành nhiều khối, mà chỉ đơn giản là biến mất trong nháy mắt. Sự biến mất này phát sinh quá đột ngột, quá nhanh, đến mức khi đảo hoang biến mất trên mặt biển, một vòng xoáy thật lớn đã xuất hiện. Một lượng lớn nước biển đổ vào vòng xoáy, lấp đầy chỗ trống. Sóng nước từ đằng xa ào đến. Hai chiếc đầu ngư bị dòng nước xiết hút vào. Tốc độ nước triệt tiêu với tốc độ thuyền chạy khiến nó bị giữ chặt ngay tại chỗ, dừng một hồi lâu vẫn không cách nào tiến lên. Cho đến khi mặt biển khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa, chiếc thuyền gỗ mới tiếp tục tiến về phía trước. Chưa từng thấy qua tận thế nào như vậy. Trương Anh Hào ngưng trọng nói. Đúng, đại khái là thông qua va chạm hoặc âm thanh phát động, hai vật va chạm sẽ trực tiếp bị phá hủy, sau đó kéo dài bốn phía, biến mọi thứ thành bột mịn. Diệp Phi Ly cau mày nói. Nhất thời, hắn ta không nghĩ ra cách phá giải loại tận thế này. Cố Thanh Sơn nhắm mắt cảm nhận chấn động trong hư không, lẩm bẩm sức mạnh này rất mạnh, có thể hủy đi toàn bộ thế giới trong nháy mắt. Cũng may nó chỉ giới hạn trên một hòn đảo hoang. Nếu không, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Với thực lực của anh bây giờ, có thể ngăn cản tận thế này không? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn dung hợp sức mạnh của ba con rồng. Lúc này, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, nếu tôi toàn lực chống cự, đại khái có thể chống đỡ được một lần công kích như thế kia. Nhưng nếu bộc phát liên tục, tôi hoàn toàn bó tay. Hắn đột nhiên im bặt. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cũng không hỏi nữa. Ba người cùng nhau nhìn về phía đảo hoang. Chỉ thấy trên mặt biển trống sống kia mơ hồ truyền đến tiếng hát. Một bóng đen lặng lặng đứng im tại vị trí đảo hoang lúc trước. Bóng đen đó đang hát. Trước tiếng hát của nó, nước biển xung quanh liền rút lui. Đảo hoang kia xuất hiện lần nữa. Nhưng đảo hoang lần này lại là vật sống. Nó giống như một sinh vật nào đó ngụy trang. Sau khi xuất hiện từ hư không, nó nhẹ nhàng bò đến mặt biển rồi nằm im bất động. Bất luận nhìn như thế nào, đó chính là một đảo hoang, giống đảo hoang lúc trước như đúc. Bóng đen cũng không để ý đảo hoang nữa, mà nhìn về phía chỗ đám người Cố Thanh Sơn. Nó là bay theo hướng chiếc thuyền gỗ. Bịch! Một bức tường trong suốt thật dày đã ngăn nó lại. Là bức tường vây quanh đảo hoang trước đó. Cố Thanh Sơn đã từng có ý định biến thành chim bay ra ngoài, liệt diễm hành giả cũng đã từng làm như thế, sau đó bị đánh trở lại. Bóng đen thử cả nửa ngày, phát hiện mình không thể ra được, lúc này mới chịu rơi xuống hoang đảo. Nó lại tiếp tục phát ra tiếng hát xa xăm. Lúc này, chiếc thuyền gỗ của đám người Cố Thanh Sơn mới kéo dần khoảng cách với đảo hoang.